Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, chương 453, cha nào con nấy một. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, dù là liền cả những trí năng robot đó đều đình chỉ đưa tửu, đều cảm nhận được Chu Dạ bức mang, dọa đến run lẩy bẩy, huống chi là người đâu. Đây chính là đến từ nhất phẩm võ sĩ kêu gào. Cái này ấy nho nhỏ Long An thành phố ai dám gây. Cho dù là bên người đồng dạng cũng là nhất phẩm võ sĩ Liễu Khanh cũng không dám. Bởi vì người khác Chu Dạ mới 16 tuổi. Về sau tiền đồ vô lượng a. Giả Tư Hàm đứng ở bên cạnh không nói. Tâm lý hung hăng nguyền rủa cái này tiểu nhân đắc thế cay gà. Nếu không phải hắn đột nhiên quật khởi, chính mình làm sao có thể bị phụ thân đánh? Càng là tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt, ngày mai toàn bộ Long An thành phố đều muốn điên truyền. Thậm chí Xà Tư Hàm đều nghĩ đến tiêu đề, coi trọng tiền bạc nữ nhân giận bị đánh mặt, Chu gia thiếu gia lại lần nữa quật khởi. Long An thành phố, run rẩy đi, Chu gia, người khi dễ nữ hài cùng tiểu hài tử tính là gì nam nhân? Phi Bạch đứng ra, ngăn tại Tử Sa Thanh Y cùng Đông Hoàng Ly trước người. Một bộ giao cho ta liền tốt, Chu Dạ chào cười nói. Phi Bạch, đã vừa mới nói cho ngươi, hào hào chạy trở về ngươi chủ giáo phái hệ qua, đừng ở ta địa bàn dương oai. Chu Dạ, coi như ngươi bây giờ là nhất phẩm võ sĩ lại như thế nào? Lấy loại người như ngươi phẩm, ngươi vẫn như cũ là cái cay gà. Chu Dạ bỗng nhiên lên tiếng cuồng tiếu. Một năm này bị ép tới quá rất lợi hại. Hiện tại rốt cục bạo phát đi ra. Loại cảm giác này ai có thể trải nghiệm. Vậy thì thế nào? Lão tử coi như đánh ngươi mặt. Người nào lại dám bang ngươi nói chuyện? Nói xong đối hư không cũng là một bàn tay. Ba. Chỉ gặp Phi Bạch trực tiếp bị phiến phát, đụng vào bên cạnh bàn ăn xoay, mỹ thực rơi lả tả trên đất. Phi Bạch, Tử Sa Thanh Y kinh hô một tiếng, lập tức chạy tiến lên, không có cái gì trở ngại, chỉ là bị rút ra một cái miệng rộng từ, cách không quất mặt, một màn này lần nữa làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Cái này cần rất mạnh khống linh mới có thể làm đến a. Huống chi là tụ tập tại một điểm nào đó, còn có cường độ các loại nhân tố. Không có nghĩ đến cái này Chu Dạ vậy mà như thế lợi hại. Không ra mấy năm thậm chí có thể đột phá võ sĩ. Đạt tới vũ sư giai đoạn A, đến lúc đó liền xem như qua đế đô. Đó cũng là có một ở trên mặt đất A, thậm chí có thể may mắn nhìn thấy liên bang tổng thống. Tiếp qua cái mấy chục năm. Lại là một tên vũ vương a. Này toàn bộ liên bang liền xuất hiện cái thứ tư vũ vương. Tất cả mọi người cảm giác mình là tương lai vũ vương nhân chứng. Rất là kích động, càng thêm không dám nhiều lời. Coi như cái này Chu Dạ giết người, cũng cảm thấy đương nhiên. Một cái đồ rác rưởi cũng dám ở ta Chu Dạ trước mặt kêu gào. Đánh ngươi như đánh chó. Đem bọn hắn đều kéo ra ngoài. Chu Dạ lạnh hừ một tiếng. Không đem bất luận kẻ nào mặt mũi. Sau này mình nổi danh dương toàn bộ Thương Liệt Tinh. Thậm chí là cả cái tinh hệ. Chỉ cần là chính mình xuất hiện địa phương. Tất cả mọi người đến quỳ xuống đất nghênh đón. Nữ nhân theo chính mình chọn lựa. Nghĩ tới đây. Chu Dạ phát ra cuồng vọng tiếng cười. Xem ra ép tới quá lâu. Tâm đảo đều vặn vẹo, toàn trường bỗng nhiên vang lên ba đạo trầm đục, chỉ gặp ăn mặc cơ giáp hộ vệ bay ngược mà ra. Còn có một cái thật sâu bảy dập trong tường, Bạt Đô không nhổ ra được loại kia, nhưng mà cái này đều không phải là trọng điểm. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy này một đạo bóng người nhỏ bé. Vừa mới chính là nàng. Đưa tay này thịt thịt tay nhỏ, tựa như vung con nít giống như, đem cao 2 mét đại hán ném loạn. Phi Bạch cùng Tử Sa Thanh Y cũng đều sửng sốt, trong lòng bọn họ, thậm chí tham gia chắc thí tất cả mọi người đều tiềm thức cảm thấy đó là máy móc ra trục trặc, mà không phải bị Đông Hoàng Ly đánh bay. Nhưng nhìn thấy Đông Hoàng Ly dễ như trở bàn tay liền đem ba cái ăn mặc cơ giáp nam nhân quăng bay đi, một chút liền choáng đầu. Dù sao ăn mặc người máy cũng có thực lực, dựa theo nhà này vệ cơ giáp trình độ, tối thiểu cũng có tam phẩm vũ đồ thực lực. Chu Dạ tuy nhiên kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền thoải mái, quật ngã ba cái trong nhà thị vệ cũng không tính là gì. Chỉ gặp Đông Hoàng Ly khóe mắt còn có ướt át dấu vết, rất rõ ràng vừa mới bị tức khóc, mang theo nghẹt ngào ngữ khí nói ra: khó trách tất cả mọi người không để ý tới ngươi, nguyên lai ngươi như thế làm người ta ghét. Vậy thì thế nào, cường giả vi tôn, hiện tại ta là các ngươi không thể trêu vào. Cao Sán, có việc ngươi lại chửi một câu. Chu Dạ nhìn về phía trong đám người Cao Sán, vừa mới rất biết mang tiết tấu, hiện tại cũng không lên tiếng. Trong đám người Cao Sán cúi đầu không nói. Nếu như cái này Chu Dạ chỉ là võ giả còn có thể mắng mắng, bởi vì chính mình ca ca cũng là võ giả a, nhưng hắn là võ sĩ a. Tiểu Bằng hữu, ngươi xem một chút, ai dám ta mắng ta. Chu Dạ mở ra hai tay, một bộ người khắp thiên hạ cũng không dám mắng ta bộ dáng. Ngươi chính là cái đần độn, Ali xem thường ngươi. Đông Hoàng Ly nhịn không được mắng chửi người. Chính mình mama giáo dục chính mình, muốn làm cái hiểu chuyện có lễ phép hảo hài tử, nhưng cái này Chu Dạ thực sự quá đáng giận. Ali muốn mắng hắn. Tất cả mọi người rất khiếp sợ. Tiểu hài tử này làm sao như thế không hiểu chuyện a? Vậy mà nhục mạ một cái võ sĩ, mắng xong coi như hay nói xem thường trời à? Võ sĩ nếu như tức giận, không ai ngăn nổi hắn lửa giận a. Đối mặt một cái tiểu nhi đồng nhục mà lại mắng như thế ngây thơ, tựa như là đang nói một kiện hiện thực một dạng, dạng này cảm giác nhượng Chu Dạ rất khó chịu. Tiểu hài tử, có gan ngươi lại chửi một câu thử một chút. Chu Dạ sắc mặt phát lạnh, tựa hồ không giống như là đang nói đùa. Tất cả mọi người đang dùng ánh mắt khuyên Đông Hoàng Ly, đừng có lại làm tức giận một cái 16 tuổi võ sĩ. Lại tiếp tục như thế hội thụ thương a. Tất cả mọi người không muốn nhìn thấy đáng yêu như thế hài tử thụ thương, nhưng lại không dám cho Đông Hoàng Ly nói câu lời hữu ích. Đông Hoàng Ly dùng đến này ngọt ngào tiếng nói lần nữa hô: ngươi chính là một đầu cá ướp muối. Cho dù là xoay người, vẫn là một đầu cá ướp muối. Cha nào con nấy, lão ba thường nói, Đông Hoàng Ly cũng học được đạo lý rõ ràng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Tiểu tổ tông a, ngươi thốt ra lời này, ai cũng cứu không ngươi a. Mà Chu Dạ thân thể bên trên tán phát ra uy áp mạnh mẽ, sắc mặt âm trầm hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thời gian nháy mắt liền đến Đông Hoàng Ly trước mặt. Cúi đầu nhìn trước mắt tiểu nữ hài, hai người thân cao có rất rõ ràng chênh lệch. Tuy nhiên Chu Dạ mới 16 tuổi, nhưng thân cao đã có 1.78, mà Đông Hoàng Ly chỉ tới người khác đầu gối bộ vị. Cho dù là muốn cùng đối phương đối mặt, cũng phải ngẩng đầu lên. Tiểu hài tử, ngươi có biết hay không ngươi vừa mới nói cái gì? Chu Dạ nắm tay chặt chẽ nắm, tản ra một cỗ nhàn nhạt bạch mang, tựa như bạch sắc hỏa diễm bao trùm tại trên nắm tay giống như. Đông Hoàng Ly căn bản không hề một tia e ngại, nãi thanh nãi khi nói ra: ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại phải không? Ngươi căn liền không biết đến tránh thức lợi hại, làm ngươi kiến thức đến lợi hại, ngươi mới sẽ phát hiện, kỳ thực ngươi chẳng phải là cái gì. Cá ướp muối chung quy là cá ướp muối, lại thế nào tiến hóa cũng đào thoát không chất. Mọi người cảm giác tiểu hài tử này thanh âm tuy nhiên non nớt, nhưng cho người ta cảm giác tựa như một cái tiểu đại nhân giống như. Thậm chí hội có một loại ảo giác, này tiểu thân tử đang dần dần biến cao. Ha ha, không nghĩ tới a, tuổi còn nhỏ miệng lưỡi bén nhọn. Hôm nay ta liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.